Mà bây giờ Lâm Hàn cũng đã có thể đoán trước kết quả của lần tỉ thí này rồi. Tuy năng lực tác chiến đoàn thể của Tôn Hàn Các không bằng cao thủ nhà họ Lâm, dù sao cũng không dễ phối hợp như thế, cũng chưa từng đào tạo phương diện này, Cách Trương.